Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2656, chương 2656, hủy diệt một kích. Tịch đội trưởng than thở, nhìn quanh một vòng, gặp trên quảng trường, một đám khách tới thăm đám bọn họ đều là vãnh tai. Đang tại cẩn thận lắng nghe, muốn tham thính cái này nguyên do trong đó. Lập tức, tịch đội trưởng dắt Ngân Dừng, tự hướng trong cung điện đi. Ở bên trong bí nghị, ngoại nhân nhưng lại không biết, đến cùng nói mấy thứ gì đó. Thủy phe phái nơi đóng quân, Trầm điện chủ vốn tại Nhập Định, bỗng nhiên nghe nói tin tức này, thì là thân hình run lên, như là bị kim đâm đồng dạng, thoáng cái xông lên, không xong rồi, bản điện tại sao không có nghĩ vậy một điểm. Cái này thất trách, Trầm điện chủ dậm chân, ảo não không thôi, lập tức, Trầm điện chủ vội vàng xuất cung điện, tiến về trước thủy phe phái lãnh địa ở chỗ sâu trong. Bái kiến thủy phe phái thủ lĩnh, sau đó không lâu, Trầm điện chủ tự tiến về trước luyện không sơn mạch, hướng Viêm tức điện quăng dùng bái thiếp, tin tức như vậy tự nhiên là lừa không được người. Rất nhanh toàn bộ tịch miểu trùm lãnh địa cũng biết rồi. Vô số cường giả kinh nghi bất định, suy đoán rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vì sao tịch miểu vệ đội, thủy phe phái sẽ như thế long trọng, mời Tần Mặc tiến về trước. Cùng lúc đó, Viêm tức điện ở bên trong, Ngân Dừng đã là theo tịch đội trưởng chỗ đó, nghe nói sự tình chân tướng, mở cái thứ 8 phong bế không gian. Cái này hồ ly trừng to mắt, quả thực là cảm thấy rung động. Hai đại phe phái thủ lĩnh đúng là thỉnh cầu Tần Mặc cùng một chỗ tương trợ, mở phong bế không gian. Có quan hệ phong bế không gian sự tình, Ngân Dừng tất nhiên là biết đến. Viêm tức điện cái thứ nhất phong bế không gian đã là mở ra, đang tại thành hình bên trong. Chỉ là mở cái thứ nhất phong bế không gian cùng mở cái thứ 8 phong bế không gian, chính là hoàn toàn hai việc khác nhau. Tần Mặc có thể tương trợ nửa bước trùm mở, thực là lại để cho người khiếp sợ. Ai, các ngươi cái này ba cái gia hỏa, nếu không là ẩn giấu thực lực, ta đã sớm có thể đã nhận ra, cũng sẽ không biết bị thủ lĩnh một hồi thống mà. Tịch đội trưởng than thở, Tần Mặc tiến về trước luyện không xứ chỗ đó. Đến bây giờ cũng không có trở về, lộ ra là ở trợ giúp hắn mở cái thứ 8 phong bế không gian. Bởi vậy suy đoán, lần đầu mở cái thứ 8 phong bế không gian ban thưởng đã là vững vàng đã rơi vào luyện không xứ trên đầu. Bất quá, tịch miểu vệ đội thủ lĩnh, thủy phe phái thủ lĩnh y nguyên phát ra thiếp mời, mời Tần Mặc cùng một chỗ mở cái thứ 8 phong bế không gian. Cũng là vì ban thưởng, dù sao, cho dù lần đầu mở ban thưởng lấy không được, mở cái thứ 8 phong bế không gian ban thưởng, đồng dạng là phi thường phong phú, nửa bước trùm cũng thì không cách nào cự tuyệt. Chúng ta tốt xấu là luyện không sơn mạch người, cho dù tương trợ, cũng là đầu tiên tương trợ luyện không xứ. Ngân Dừng nhếch miệng nói, cái này hồ ly sờ lên bách bảo nang. Âm thầm thỏa mãn gật đầu, vô luận là tịch miểu vệ đội, hay là thủy phe phái, lưu lại lễ vật đều là xa xỉ, nó chuẩn bị toàn bộ độc thôn. Lúc này, có thủ vệ báo lại, thổ phe phái sứ giả đã đến, cũng là đưa tới thủ lĩnh thiếp mời. Thổ phe phái, đám người kia cũng dám đến. Ngân Dừng lông mày nhíu lại, bỗng nhiên đứng dậy, chuẩn bị tướng chi đánh đi ra ngoài, nhưng mà tịch đội trưởng thì là ngăn lại, cáo chi không thể làm như thế. Luyện không sơn mạch cùng thổ phe phái tầm đó, tuy là gần đây không hòa thuận, nhưng là thủ lĩnh thiếp mời nhưng lại không thể như vậy coi như không quan trọng. Các đại phái hệ tầm đó, điện chủ cấp cường giả tranh đấu lại kịch liệt, hắn thủ lĩnh tầm đó tắc thì cũng sẽ không khởi xung đột. Cái này là một đại trùm lãnh địa có thể gắn bó cân đối mấu chốt. Nếu không, Một khi thủ lĩnh tầm đó có xung đột, toàn bộ chùm lãnh địa đều sẽ xuất hiện nguy hiểm. Đây là Tịch Miểu đại nhân chỗ không cho phép. Tịch đội trưởng khuyên bảo nói. Cũng đang bởi vậy, thổ phe phái điện chủ thiếp mời khả dĩ bỏ qua. Nhưng là, thủ lĩnh thiếp mời nhưng lại không thể như vậy cự tuyệt. Muốn kế tiếp, giao do Tần Mặc đến định đoạt. Ngân dừng bĩu môi, muốn nói cái gì đó. Nhưng là, nghe nói thổ phe phái bên kia, đưa tới càng phong phú bảo vật. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức đứng dậy đón đi ra ngoài. Thấy thế, tịch đội trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này yêu hồ các phương diện cũng không tệ. Tựu là quá mức gặp bảo mắt mờ. Cũng ở đây sau đó không lâu, thổ phe phái thủ lĩnh phát ra thiếp mời tin tức. Tại trong thời gian ngắn truyền khắp Tịch Miểu chùm lãnh địa. Chúng nhiều cường giả đều là chịu chấn động. Cũng là càng phát ra kinh nghi rồi. Đến cùng là chuyện gì? Có thể làm cho các đại phái hệ thủ lĩnh như thế coi trọng. Về phần những cái kia khách tới thăm đám bọn họ. Cũng là triệt để an tĩnh. Đều tại Tịch Miểu chùm lãnh địa ở đây. Nhao nhao quăng ra thiếp mời. Muốn trước tiên bái kiến Viêm Tức Điện vị này điện chủ. So sánh với ngoại giới tiếng động lớn rầm rĩ, luyện không xứ trong cung điện thì là hoàn toàn yên tĩnh. Cái thứ 8 phong bế trong không gian, Tần Mặc vận chuyển tổ cấp đại trận, thao túng trung ương áo nghĩa chi trụ, duy trì lấy cái này không còn ở giữa vững chắc. Ầm ầm, trên bầu trời từng đạo lôi đình lập lòe, không ngừng oanh rơi, trùng kích lấy tổ cấp đại trận, muốn phá hủy áo nghĩa chi trụ. Cái này hư không lôi đình càng ngày càng mãnh liệt rồi. Luyện không lão ca ngưng luyện không gian hạch tâm, có lẽ đã đến khẩn yếu quan đầu. Sao tình trạng nguy cấp? A, trong đại trận, Tần Mặc nhíu mày, cách tổ trận phòng ngự, cũng có thể cảm nhận được loại này hư không lôi đình đáng sợ. Chính là tương đương với nửa bước trùm cấp cường giả oanh kích. Những này hư không lôi đình xuất hiện. Chính là tại 3 ngày trước. Tần Mặc vừa mới hoàn toàn điều khiển áo nghĩa chi chủ. Khống chế cái này không còn ở giữa sở hữu tất cả trụ cột lúc. Như vậy dị biến tựu đã xảy ra. Cái này một tình huống. Vượt quá Tần Mặc dự kiến. Về sau cũng là minh bạch. Đây là không gian cắn trả, chính là ngưng tụ thành không gian hạch tâm, tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống. Cái thứ 8 phong bế không gian mở, quả nhiên là vô cùng khó khăn, hắn độ khó chỉ sợ so đệ thất cái phong bế không gian. Độ khó tăng lên gấp mấy trăm lần, thậm chí nghìn lần, Tần Mặc lẩm bẩm nói. Trên thực tế, cái thứ 8 phong bế không gian mở. Luyện không xứ muốn một mình hoàn thành, đó là không có khả năng, riêng là ngưng luyện không gian hạch tâm cái này một khâu, cũng đã hao phí toàn bộ tâm thần, bất quá hư không lôi đình hàng lâm, thì là vô cùng hung hiểm. Về điểm này, luyện không xứ cũng là không ngờ rằng, nếu không, trước khi sẽ nhắc nhở Tần Mặc, phải chú ý điểm này, cũng may mắn, tương trợ chính là Tần Mặc. Có thể cấu trúc tổ cấp đại trận, có thể phòng ngự bản thân, nếu là đổi thành mặt khác không gian giới xứ, hiện tại đã là ốc còn không mang nổi mình ốc, thì như thế nào có thể điều khiển áo nghĩa chi chủ? Nghĩ tới những thứ này, Tần Mặc âm thầm vẻ sợ hãi, mở cái thứ 8 phong bế không gian, kỳ thật sẽ chờ cho là lại trùng kích chuẩn trùm cấp độ. Trong đó hung hiểm trình độ. Quả thực là đáng sợ, vô luận bản thân thiên phú cường thịnh trở lại, đã đến nửa bước chùm tầng này lần, mỗi một lần tăng lên, đều tràn đầy không xác định tính, không chỉ có cần thiên phú, cũng cần cơ duyên. Ầm ầm, lúc này, trên bầu trời hư không lôi đình rậm rạp, vô tận lôi đình như cự long lao xuống, oanh kích lấy tổ cấp đại trận bích trướng. Muốn tướng chi phá tan, kỳ lân đạp thụy, Tần Mặc đứng dậy, bước trước một bước, lập tức, vô cùng thụy hà dâng lên, chạy ra khỏi tổ trận, Lăng Không nâng những cái kia hư không lôi đình. Trong tích tắc, Thụy Hà cùng lôi đình đan vào cùng một chỗ, bao trùm toàn bộ thiên không. Cái kia cảnh tượng như là tận thế bình thường, toàn bộ không gian làm như đều muốn hủy diệt. Tần Mặc thân hình liên chiến, cảm nhận được vô cùng áp lực, nhưng lại cũng không hoảng loạn. Tướng từng kiện trận đạo thần khí khải ra, không ngừng điều khiển kỳ lân đạp thụy, ngăn cản hư không lôi đình oanh kích. Đương nhiên, vẻn vẹn là dựa vào hắn bản thân lực lượng, muốn ngăn cản hư không lôi đình là không thể nào. Chung quanh, áo nghĩa chi chủ không ngừng phóng thích hào quang, cùng tổ trận chi kỹ cùng một chỗ, cùng hư không lôi đình đối kháng. Như vậy trong quá trình, Tần Mặc thì là cảm nhận được, đối với cái này cửa tổ trận chi kỹ tìm hiểu, đúng là luôn cố gắng cho giỏi hơn. Trên bầu trời, từng đạo kỳ lân chi ảnh hiện ra, xoay quanh bay vút lên, cắn nuốt hư không lôi đình, không ngừng trừ khử loại này lực lượng đáng sợ. Nương theo lấy như vậy quá trình, Tần Mặc cảm thấy tổ trận chi kỹ càng ngày càng tinh thuần, cũng phụng dưỡng thân thể, khiến cho chi không gian chi đạo lại có tinh tiến. Nguyên lai địa mạch trận đạo sư thể chất còn có thể như thế tu luyện, đến đề thăng không gian chi đạo. Không chỉ có Tần Mặc cảm thấy khiếp sợ, một mực chú ý đèn linh, tạm thời khí linh, cũng là rung động không thôi. Không hổ là trong truyền thuyết thể chất, đã có thể tu luyện trận đạo, lại có thể tu luyện không gian chi đạo. Tạm thời khí linh tán thưởng, nó mắt thấy qua rất nhiều không gian chi đạo thể chất, làm ra so sánh, được ra kết luận, địa mạch trận đạo sư thể chất xem như mạnh nhất thể chất một trong. Bất quá, như vậy còn chưa đủ, những này hư không lôi đình tại xúc tích lực lượng, đến đằng sau nhất định sẽ có kinh thế một kích. Tạm thời khí linh như vậy phỏng đoán nói, phàm là loại này lôi đình hàng lâm, tựu là tràn ngập hủy diệt ý chí. Một khi đã bị trở ngại, tắc thì sẽ không ngừng xúc tích lực lượng, do đó bộc phát ra vô cùng khủng bố một kích. Đối với cái này, tạm thời khí linh có chút sầu lo, lo lắng Tần Mặc không cách nào ngăn cản đằng sau hủy diệt một kích. Đến lúc đó, nói không chừng muốn động dùng cái này thần hộp để ngăn cản hư không lôi đình hủy diệt một kích. Tạm thời khí linh như thế phán đoán. Đúng lúc này thiên không phát sinh biến đổi lớn, vô số hư không lôi đình hội tụ, hóa thành một cây lôi đình trường thương, đâm thẳng mà xuống. Cái này trong nháy mắt, toàn bộ không gian chấn động, lôi đình tại gào thét, kinh khủng kia hủy diệt khí tức, làm cho người vô cùng sợ run. Ngốt rồi, nhanh như vậy đã tới rồi. Tạm thời khí linh kinh hô, cái này hủy diệt một kích tới quá đột ngột, khiến cho tạm thời khí linh còn chưa chuẩn bị cho tốt. Kinh khủng kia lôi đình trường thương đã là tập kích đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.